Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563, cứng rắn. Canh 5, cầu tự động đặt mua a. Thiên Lang Vương quốc, bọn họ cái nào đến nhiều như vậy võ giả? Tiết Nhân Quý sững sờ, nghĩ lại, liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Chẳng lẽ lại là Vọng Thiên Các ở sau lưng trợ bọn họ một chút sức lực? Tiết Nhân Quý suy đoán nói, ngươi đoán không sai, chuyện này bên trong hoàn toàn chính xác có Vọng Thiên Các cái bóng. Nếu như chấm đoán không tệ, đế cơ yêu nữ kia lại nhảy ra gây sóng gió. Viêm Bắc lạnh lùng nói, lần sau gặp lại đế cơ yêu nữ này, nhất định phải đem nàng chém giết. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho nàng chạy thoát. Tiết Nhân Quý sát khí ngút trời nói, đúng rồi bệ hạ, thần nghe Uông tướng quân nói các ngươi đi vây quét Vọng Thiên Các dư nghiệt sao? Tiết Nhân Quý tò mò hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu, đều đã giải quyết, bị Vọng Thiên Các giam giữ 18 cái quốc vương, đã bị trẫm cầm xuống, trên người bọn họ vương quốc khí vận đã bị trẫm nuốt chửng lấy. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Trung tướng vuốt mông ngựa kêu lên, các ngươi đem đại quân toàn bộ xuất lính tới, tấn công xong tới những cái kia thành trì là ai tại trấn thủ? Viêm Bắc hỏi, Niệm Thiên Ca đã theo Tắc Hà học cung cùng võ đạo thánh địa điều động số lớn tốt nghiệp học viên đi qua, cộng thêm những cái kia đội dự bị, còn có di dân đi qua bách tính, lại thêm chúng ta Viêm Long quốc ưu đãi chính sách, trưởng khống những thứ này vương quốc không khó. Tiết Nhân Quý bẩm báo nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Uông Thắng Thư, gần nhất Thiên Lang Vương quốc bên kia có cái gì dị động? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, Thiên Lang Vương quốc tại biên cảnh tăng binh đến 50 triệu. 1 triệu hắc giáp vệ, 1 triệu võ giả tạo thành đại quân. Xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta tại Cự Lộc Đồng bằng nơi này phân ra thắng bại. Uông Thắng Thư bẩm báo nói. 50 triệu binh mã, như thế vẫn chưa đủ nhìn. Ngược lại là cái kia 1 triệu hắc giáp vệ, để chấm tương đối hiếu kỳ, Thiên Lang Vương quốc giao xảy ra điều gì đại giới, mới có thể để đế cơ yêu nữ kia không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn. Viêm Bắc cười lạnh, cái này chỉ sợ cũng phải hỏi Trương Công Công. Uông Thắng Thư xấu hổ cười một tiếng, Trương Vĩ ngươi đến nói một chút nhìn, Thiên Lang Vương quốc bên kia là tình huống như thế nào? Viêm Bắc nói, bệ hạ, theo người phía dưới truyền đến tin tức, cái này 50 triệu binh mã chỉ là cái món ăn khai vị. Thiên Lang Vương quốc vẫn còn tiếp tục điều binh mã, đoán chừng tại 1 tỷ binh mã. Đây chỉ là cơ bản nhất quân đội. Ngoại trừ cái này 1 tỷ đại quân bên ngoài, Thiên Lang Vương quốc còn nắm giữ hắc giáp vệ. Trên mặt nổi biểu hiện 1 triệu, nhưng trên thực tế cụ thể có bao nhiêu, người phía dưới vẫn đang tra nhìn. Võ giả đại quân cũng giống như vậy, vẻn vẹn thì cái này 1 triệu, toàn bộ đều là Vọng Thiên Các điều đi ra. Cái này cũng chưa tính thượng Thiên Lang Vương quốc nội tình, còn có diệt đi các quốc gia hoàng thất thu phục những cường giả kia. Dựa theo nô tài suy đoán, một khi chiến tranh toàn diện khai hỏa, không nói những cái khác, vẻn vẹn là bọn họ đủ khả năng điều võ giả quân đội, chí ít có thể đạt tới 5 triệu hai bên. Trương Vĩ nghiêm túc bẩm báo nói, nhiều như vậy, xem ra là chấm xem nhẹ bọn họ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, muốn không theo trong nước điều quân đội đến đây đi, đem những cái kia thủ thành quân đội, còn có đội dự bị, toàn bộ điều tới, lại đem dân gian những cái kia võ giả cũng điều động tới, như thế tính được, binh lực của chúng ta sẽ chỉ so với bọn hắn nhiều lắm, tuyệt không so với bọn hắn thiếu. Liền xem như võ giả đại quân cũng giống như vậy. Uông Thắng Thư nói, không thể. Tiết Nhân Quý vội vàng phản đối, những thứ này vương quốc bây giờ đều thành chúng ta căn cơ chi địa. có quân đội trấn thủ, còn có di dân đi qua bách tính đồng hóa, lại thêm quan phương tuyên truyền, muốn không được bao dài thời gian, bọn họ chỉ biết là bệ hạ là bọn họ trời, là bọn họ y thực phụ mẫu. Cho dù có người ở một bên chống động đến bọn hắn tạo phản, đem đao nhét ở trong tay bọn họ cũng sẽ không tạo phản. Tiết Nhân Quý giải thích nói, đạo lý này ta cũng minh bạch. Lão Tiết a, nhưng tình huống trước mắt bày ở chỗ này, Thiên Lang Vương quốc thôn phệ rất nhiều vương quốc, còn có Vọng Thiên các bực này siêu nhiên thế lực tương trợ. Nội tình phía trên cũng không so với chúng ta kém. Lúc này muốn là lại che giấu, thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Một khi chúng ta chiến bại, chiến tử xa trường, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Uông Thắng Thư thở dài nói ra, trung tướng ánh mắt đều rơi vào Viêm Bắc trên thân. Làm thế nào, lựa chọn thế nào, cuộc chiến này lại thế nào đánh? Hết thảy quyền quyết định tại Viêm Bắc trong tay. Uông Thắng Thư ngươi biện pháp, hiện tại còn không thích hợp vận dụng. Trừ phi đến sơn cùng thủy tận, thật muốn sống mái một trận chiến, mới năng động dùng phương pháp này con. Toàn dân đều là binh, quốc tại người tại, quốc phá người vong. Theo chúng ta tình huống trước mắt đến xem, còn chưa tới loại tình huống đó. Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi ngũ đại chủ lực quân đoàn hợp lại cùng nhau, chính là 50 triệu đại quân. Nhánh đại quân này thuần một sắc đều là từ võ giả tạo thành. Không có một người bình thường, không cần nói bát cửu phẩm võ giả, cũng là nhân kiếp cảnh võ giả, cũng không ít, mà các ngươi càng là địa kiếp cảnh cường giả. Như thế một con khổng lồ chiến đấu lực, thì coi như bọn họ có 1 tỷ binh mã lại có thể như thế nào? Cho dù là bọn họ toàn dân đều là binh, người người mặc lấy chiến giáp, cầm lấy trên cương đao trận, các ngươi liền sợ bọn họ trong tay cương đao không sắc bén sao? Chảm không được đầu chó của bọn họ sao? Viêm Bắc lớn tiếng quát hỏi. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên thiên hạ vô địch. Trung tướng sĩ khàn cả giọng gầm thét lên. Viêm Bắc hai tay đè ép, trong đại điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thứ hai, có quan hệ Thiên Lang Vương quốc Hắc Giáp Vệ, trước đó đang tấn công Thiên Phượng Vương quốc thời điểm, các ngươi cũng đều biết, chỉ cần có khắc chế nó hủ thực độc thủy tại, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn tru sát. Không cần nói 1 triệu, liền xem như 10 triệu, 100 triệu binh lực tới, chấm muốn tiêu diệt bọn họ cũng cùng như giết chó đơn giản. Còn có võ giả bọn hắn quân đội, dù là đều là cường giả lại có thể như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không phải võ giả? Các ngươi chẳng lẽ đều là người yếu? Đối mặt này một ít nhân mã, liền dẫn theo cương đao dũng khí cũng không có sao. Nếu như là, chấm khuyên các ngươi, tốt nhất sớm một chút giải ngũ về quê, bớt trên chiến trường mất mặt xấu hổ. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Giết, giết, giết. Trung tướng giận dữ hét. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt trong nội tâm ngút trời giống như sát ý. Các ngươi nghe, trận chiến tranh này chấm cùng các ngươi chung cùng tiến lùi, hoặc là chiến tử xa trường, hoặc là quét ngang Thiên Lang Vương quốc hoàn thành thống nhất, sau đó lại qua sông cùng Thần Lộc Vương quốc quyết chiến, thống cả một cái phương Bắc đại địa. Viêm Bắc nói, thề chết cũng đi theo bệ hạ, tử chiến đến cùng. Chúng tướng sĩ hô, đi, theo chấm đi qua, thôn phệ cái này 20 tòa vương quốc khí vận, mượn đột phá này một cái cảnh giới nhỏ. Viêm Bắc hạ lệnh, từ trên long ỷ đi xuống, xuất lĩnh lấy trung tướng hướng về bên ngoài đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc ở trường tràng nơi này ngừng lại. 20 tòa vương quốc quốc vương bị trói lấy xích sắt, theo thứ tự quy thành một loạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,